Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1426, thần sứ Thanh Phong. Xuyên qua một đạo thủy mạc, Diệp Viễn cảm giác mình thần hồn rung động một chút, Diệp Viễn hơi nhíu mày, bất quá loại này cảm giác khó chịu rất nhanh thì tiêu thất. Bỗng nhiên, Diệp Viễn liền phát hiện phía trước có một đạo cái bóng mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng, sau đó đạo nhân ảnh kia tựa như một chiếc gương hai mặt, hướng mình đi tới. Bóng người này cùng Diệp Viễn giống nhau như đúc, cái này tử vong tu luyện không gian cũng không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là Diệp Viễn đối thủ chính là mình, Tiên Lâm Thiên Tôn thủ đoạn thông thiên. Cái này tử vong tu luyện không gian 10 phần thần kỳ, có thể hoàn mỹ phục chế Diệp Viễn thực lực, sáng tạo một cái lúc ảo lúc thật chính mình. Mà Diệp Viễn muốn làm cũng không phải là giết chết đối phương, mà là đang đối phương ma quỷ huấn luyện xuống đột phá tự mình cực hạn. Diệp Viễn, ngươi có thể tưởng tượng tốt, ở nơi này tử vong tu luyện không gian một khi mở ra, không phải ngươi chết chính là hắn vong, chính là ta cũng vô pháp để nó dừng lại. Vô Trần thanh âm tại Diệp Viễn vang lên bên tai. Diệp Viễn cười nói, đây đã là ngươi đã nói với ta đệ thập lượt, bắt đầu đi. Vô Trần cười mắng, ngươi tiểu tử này thật đúng là một hoang tưởng. Nói xong, Vô Trần thanh âm liền lui ra ngoài, sau đó một đạo thanh âm lạnh như băng tại trong không gian vang lên, tử vong tu luyện hiện tại mở ra. Đối mặt Diệp Viễn phát sinh một đạo tà mị nụ cười, để cho Diệp Viễn cảm thấy hơi rét. Ngươi rất mạnh, cư nhiên cho ta một bộ cường đại như vậy thân thể. Một cái khác, Diệp Viễn nói rằng. Diệp Viễn biến sắc, hắn không nghĩ tới đối mặt người kia lại có chính mình ý thức. Một cái khác, Diệp Viễn cười nói, nhìn ngươi biểu tình, thật bất ngờ đúng không? Ta không phải một chỉ biết là cỗ máy giết chóc, mà là tồn tại độc lập nhân cách. Ta sẽ suy nghĩ làm sao giết chết ngươi. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Viễn tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại, cười nói, cầu còn không được, tới đi. Một cái khác, Diệp Viễn tà mị cười, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Keng, Diệp Viễn phất tay một đạo trảm tinh, hai đạo công kích đáng sợ đụng vào nhau, đem Diệp Viễn thân hình chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Trảm tinh, một cái khác, Diệp Viễn sử dụng cũng là trảm tinh. Hơn nữa, đối phương lực đạo cùng với đối trảm tinh vận dụng chút nào không kém chính mình. Ngay cả đối phương kiếm trong tay cũng là hoàn mỹ phục chế Chu Tà kiếm. Thảo nào gọi tử vong tu luyện không gian. Diệp Viễn ở trước mặt đối phương, căn bản không có gì đáng gọi là bí mật. Dạng này đối thủ, thật đáng sợ. Ha ha, một chiêu này trảm tinh, uy lực cũng không tệ lắm phải không? Yên tâm, còn có càng nhiều kinh hỉ chờ ngươi đấy. Một cái khác, Diệp Viễn tà mị cười nói. Không nghĩ tới, cái khác ta lại là nói nhiều. Diệp Viễn lắc đầu than thở. Ha ha, đó là ngươi không hiểu chính mình à. Ta thật chính là một cái khác ngươi. Được rồi được rồi, ngươi thắng, có thể hay không cho nhiều ta điểm kinh hỉ? Diệp Viễn nói, như ngươi mong muốn. Hiu, lại là một ánh kiếm. Hai người thân hình khẽ động, kịch liệt địa mà chém giết cùng một chỗ. Hai người chiến đấu không có chút nào kỹ xảo đáng nói, bọn hắn đều rất hiểu đối phương. Bất luận cái gì động tác võ thuật đẹp mắt đều không có đất dụng võ. Diệp Viễn càng đánh càng là kinh hãi. Đối phương không những ở trên thực lực hoàn toàn phục chế chính mình, thậm chí tại ý chí chiến đấu cùng thiên phú chiến đấu bên trên cũng hoàn mỹ kế thừa. Đối phương nhạy cảm sức quan sát, để cho hắn tất cả mưu đồ đều cuối cùng thất bại. Cái này mới là chân chính đối thủ cường đại. Ở trước mặt đối phương, Diệp Viễn không có dù là mảy may ưu thế đáng nói. Hai cổ lực lượng đáng sợ, tại bên trong vùng không gian này chung quanh oanh tạc, đem trọn cái không gian đều chấn đắc không ngừng run rẩy. Ai, tiểu tử này một đường quật khởi, tất nhiên đụng phải rất nhiều cường địch, nhưng là sợ rằng bất kỳ một cái nào cường địch cũng không sánh nổi lần này cường đại. Tiên Lâm cái kia lão quỷ thật là một thiên tài, cư nhiên có thể nghĩ ra loại này biến thái biện pháp để rèn luyện người. Bất quá, nếu như Diệp Viễn thật có thể chiến thắng chính mình, đối hắn mà nói tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Vô Trần cảm thán nói, ngay tại Diệp Viễn tiến hành tử vong lúc thời điểm tu luyện, toàn bộ thiên lộc thế giới đều bị một cái đồn đãi châm lửa. Cái gì? Bạch Dạ Thánh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, lại là ngoại giới người xâm nhập. Ta đã nói rồi, thiên lộc thế giới lúc nào ra lợi hại như vậy thiên tài. Động huyền cảnh giới cơ nhiên có thể chém giết khuy thiên cảnh giới. Bạch Dạ Thánh Cung cư nhiên để cho một cái người xâm nhập làm Thái Thượng Trưởng Lão. Đây quả thực là cái cười ầm a. Ngoặc kép, tại Tuyệt Mệnh Thánh Cung có ý định tản xuống. Lời đồn đãi này như gió địa, mà, truyền khắp các đại thánh cung. Lúc này, Bạch Thần cùng Ma Vân hai người giống như là trên chảo nóng con kiến. Gấp gáp xoay quanh, hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn lúc này lại đang bế quan bên trong. Cái này khiến hai người bọn họ càng là mất đi chủ kiến. Bất quá, Ma Vân đến già cay rất nhiều. Gặp Bạch Thần hoang mang lo sợ dáng vẻ, hắn mở miệng nói, cung chủ, càng là lúc này, càng là phải tỉnh táo. Ngươi cái dạng này, người khác vừa nhìn liền để lộ. Ma Vân đang phục dụng Diệp Viễn cho đan dược sau đó, đã thuận lợi đột phá khuy thiên thần cảnh. Lúc này, hắn đã danh chính ngôn thuận trở thành Bạch Dạ Thánh Cung vị thứ 9 trưởng lão. Bạch Thần than thở. Ta đương nhiên biết, cũng chính là tại Ma Vân lão sư trước mặt ngươi, ta mới có thể dạng này. Ma Vân gật đầu, hắn biết Bạch Thần bây giờ xác thực thành thục rất nhiều. Việc này sự tình quan trọng, dù là ngay trước mặt ta, cung chủ cũng đừng như vậy. Ma Vân nói, Bạch Thần gật đầu, vẻ mặt phẫn hận nói, chuyện này chỉ có ngươi ta biết, đến là ai tiết lộ ra ngoài. Lẽ nào trừ ngoài ta ngươi, còn có khác ngoại nhân biết Diệp Viễn sư phụ thân phận chân thật? Ma Vân cau mày nói, cái này cũng khó mà nói. Thế nhưng có thể đem cái tin đồn này tản đến loại trình độ này, sợ rằng đối phương thế lực không thể khinh thường a. Bạch Thần buồn bực nói, ai, đồn đãi ta ngược lại là không lo lắng, ta là lo lắng Thiên Lộc Thần Cung thái độ. Thiên Lộc Thần Cung giám sát thiên hạ, sợ rằng chuyện này lẽ nào bọn hắn tay mắt a. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm, có vẻ hơi bối rối. Cung chủ, Thiên Lộc Thần Cung thần sứ giá lâm, phó cung chủ đại nhân mời cung chủ cùng Ma Vân trưởng lão cùng đi ra ngoài nghênh tiếp. Hai người biến sắc, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không nghĩ tới Thiên Lộc Thần Cung đối người xâm nhập nhạy cảm như vậy. Cư nhiên nhanh như vậy liền đến. Ma Vân hít sâu một hơi. Đối Bạch Thần nói, vô luận như thế nào, nhất định không được lộ ra kẽ hở. Chúng ta có thể coi như không biết, thế nhưng muôn ngàn lần không thể bị thần sứ nhìn ra cái gì tới. Bằng không, Bạch Dạ Thánh Cung đem vạn kiếp bất phục. Bạch Thần biến sắc, nặng nề gật đầu. Bạch Dạ Thánh Cung ở ngoài, một bộ thanh bào trung niên nhân đứng lơ lửng trên không. Trung niên nhân thần sắc lạnh lùng, khí độ phi phàm, vừa nhìn chính là cao thủ. Bạch Thần mang theo bạch tu các loại, chờ một đoàn thần đạo cường giả chen chúc mà ra, đối lấy trung niên nhân kia liền bái xuống. Bạch Dạ Thánh Cung cung chủ Bạch Thần, đem người cung nghênh thần sứ đại nhân. Trung niên nhân nhẹ nhàng ư một tiếng, chậm rãi nói, bản sứ Thanh Phong, phụng thần cung chi mệnh, chuyên tới để điều tra Bạch Dạ Thánh cung Thái Thượng trưởng lão Diệp Viễn. Hiện tại, để cho hắn tới gặp ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.